Tu La Vũ Thần, chương 796, Nghịch Lân của Sở Phong. Góc truyện audio.com. Thời khắc này, Sở Phong cũng là khẽ nhíu mày. Mặt sắc trên cũng khó coi. Mặc dù hắn cùng Nhã Phi thù sâu như biển, thậm chí không đội trời chung. Nhưng khi tận mắt thấy Nhã Phi, cứ như vậy bị Mộ Dung Tầm tàn nhẫn giết chết về sau, Sở Phong trong lòng cũng là ít nhiều có chút không thoải mái về phần tại sao lại không thoải mái. Sở Phong khởi đầu cũng muốn không quá thông, nhưng sau đó hắn cảm thấy rất có thể là bởi vì cùng với xảy ra quan hệ đưa đến mặc kệ Sở Phong làm sao căm hận Nhã Phi. Nhã Phi thì lại làm sao thống hận Sở Phong, nhưng dù sao Nhã Phi lần đầu tiên là cho Sở Phong. Đồng thời Sở Phong cũng là một vị duy nhất giữ lấy quá Nhã Phi người. Cái tầng quan hệ này là như thế nào cũng quăng không ra. Thế nhưng nghĩ lại, Sở Phong lại bình thường trở lại. Sở Phong nhìn người từ trước đến giờ chuẩn xác. Hắn có thể kết luận Nhã Phi là một lòng dạ rắn rết. Làm việc vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào nữ nhân. Chết thảm ở trong tay nàng người đếm không xuề. Có thể nói cùng Mộ Dung Tầm là cá mè một lứa nữ tử này nếu là sống sót. Không có làm thì cũng thôi đi. Nếu là nàng ngày sau có tư cách, đôi kia Sở Phong tới nói tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Chờ đợi Sở Phong chính là vô tận trả thù vì lẽ đó vừa nghĩ như thế. Mộ Dung Tầm đúng là vì là Sở Phong ngoại trừ hậu hoạn. Đồng thời cũng vì chính hắn dựng thẳng rơi xuống mầm họa. Dù sao Nhã Phi là một tiên cháu gái. Nếu là việc này bị Nhã Phi ra ra một tiên biết. Không biết sẽ phản ứng như thế nào kết quả là, Sở Phong khẽ mỉm cười, dù sao cũng hơi kính nể nói. Nói thế nào đó cũng là ngươi vị hôn thê, ngươi vẫn đúng là xuống tay được. Xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá thấp của ngươi phát điên trình độ làm sao? Ngươi còn đau lòng hay sao? Mộ Dung Tầm nghiến răng nghiến lợi, trong tay bạc sắc trường thương càng nắm càng chặt đau lòng. Vậy ngươi thật là liền lầm. Đối với một cái mấy lần đối với ta thảm hạ độc thủ, thậm chí thiếu một chút giết ta, càng là thiếu một chút bức tử nhà ta tiện nhân, ta sẽ đau lòng, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thương ta, ta như yêu thương nàng, liền có lỗi với ta ra chứng chứng thời khắc này Sở Phong cảm xúc có chút kích động. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến ngày đó bị Mộ Dung Tầm ba người ép cùng đường mặt lộ. Chứng chứng ngày đó liều mình cứu hắn một màn. Hắn liền không cách nào khống chế sự phẫn nộ của chính mình. Thế nhưng rất nhanh hắn lại quỷ dị nở nụ cười. Nói, bất quá nói đến đáng tiếc. Cái này ngược lại cũng đúng thật sự. Mặc kệ Nhã Phi tâm địa làm sao. Nàng gương mặt kia cùng vóc người thực là không tồi. Quả thực cho người lưu luyến quên về Sở Phong gương mặt say sưa. Tựa hồ còn đắm chìm tại trước đó mạnh hơn Nhã Phi đoạn ngắn trong. Cười nhìn mặt kia sắc tái nhợt Mộ Dung Tầm nói rằng. À, thật xin lỗi. Suýt chút nữa quên ngươi căn bản không thưởng thức qua Nhã Phi cái kia thân thể như ngọc hoàn mỹ tư vị. Vậy coi như ta không nói quá được rồi. Hắc, Sở Phong nụ cười này. Cười vô cùng tiện, đây chính là xích trần chuồng làm mất mặt. Có ý định muốn nhục Nhã Mộ Dung Tầm. Bởi vì chỉ có như vậy. Mới có thể ào ra Sở Phong mối hận trong lòng lúc trước Mộ Dung Tầm ba người. Đối với Sở Phong giàn vặt cùng nhục Nhã Sở Phong có thể không tính đến. Nhưng là bọn hắn suýt nữa bức tử chứng chứng. Thậm chí Mộ Dung Tầm tên khốn kiếp này. Còn muốn trên chứng chứng. Này Sở Phong tuyệt đối không thể nhẫn nhịn từ khi một khắc đó Sở Phong xoay người. Nhìn thấy chứng chứng độc hữu hắc sắc kiêu ngạo tiêu tán ở phía chân trời thời gian. Cũng lại không cảm giác được chứng chứng khí tức sắc, hắn liền quyết định, nhất định phải làm cho Mộ Dung Tầm, Nhã Phi, còn có Mộ Dung Nguyễn ba người trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi dù như thế nào. Cũng phải làm cho bọn họ đau nhức không ngọc sinh, dù cho không chừa thủ đoạn nào, cũng phải lấy bọn họ mạng chó. Nếu hắn không là liền phụ chứng chứng hy sinh, xin lỗi chứng chứng vị này toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn nữ vương đại nhân bây giờ cứ việc. Chứng chứng bây giờ không có chết, thế nhưng mối thù này cũng nhất định phải báo. Chính là rồng có vảy ngược, mà chứng tuyệt đối là Sở Phong trên người không thể đụng vào vải ngược. Bất kể là ai, phạm người hẳn phải chết ngươi một cái con chó con. Xem ta bất sinh bổ ngươi vốn là lửa giận ngập trời. Buồn bực không thôi Mộ Dung Tầm, bị Sở Phong như vậy một lần kích thích, nhất thời liền nổ tung. Trong tay bạc sắc trường thương chỉ tay, một đạo bí mật mang theo tầng tầng bùa chú ánh bạc. Liền đối với Sở Phong liền bạo sắc mà đi hành thổ vương đại nhân. Nhanh cứu cái kia vô tình thấy thế, Huyền Tiêu Siêu vội vàng la lớn đáng chết trên thực tế. Hành thổ vương ngay đầu tiên liền muốn xông qua, nhưng là làm sao bị thứ tám tiên toàn diện phong tỏa. Căn bản cũng không có xuất thủ cứu Sở Phong cơ hội nhưng mà. Dù cho vương binh uy thế mạnh hơn, giờ khắc này Sở Phong đứng ở nơi đó, nhưng cũng không sợ chút nào. Trái lại khóe miệng còn nhấc lên một nụ cười gàn bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Phía sau hắn phong ma đánh giết trận, căn bản không có mọi người muốn nghĩ đơn giản như vậy. Trong khi mở ra sau khi, lại có một đạo sức mạnh vô hình, quanh quẩn ở xung quanh, bảo vệ phong ma kiếm đồng thời. Sở Phong có thể cảm nhận được, nguồn sức mạnh này phi thường mạnh mẽ, quả thực so với hành thổ vương cùng thứ tám tiên mạnh hơn. Mà chẳng biết vì sao, ở cái này sức mạnh thủ hộ của mình đồng thời, một mực cũng đem Sở Phong che chở ở trong đó cho nên nói. Sở Phong căn bản cũng không sợ Mộ Dung Tầm, chỉ ít vào giờ phút này, thân ở nơi này nơi đây, hắn biết Mộ Dung Tầm nại hắn không được. Oanh rốt cục, Mộ Dung Tầm khủng bố một đòn, oanh kích mà đến, nhưng mà như Sở Phong sở liệu giống như vậy, ở khoảng cách 3 mét có hơn địa phương, dường như đánh vào bình phong vô hình giống như vậy, muốn nổ tung lên, nhưng khó làm thương tổn Sở Phong mảy may, thậm chí cái kia cuồng bạo liên y, liền Sở Phong sợi tóc đều không thể gợi lên tại sao lại như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này. Cái kia lúc trước còn vì Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh Huyền Tiêu Siêu đám người. Đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ ra này là chuyện ra sao chuyện này. Chẳng lẽ nói, mà đang lúc mọi người không rõ sắp. Hành thổ vương nhưng là suy tư. Làm như nghĩ tới điều gì. Thế nhưng nghĩ đến cái này khả năng về sau. Hắn càng là khuôn mặt đại biến. Lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt. Tràn đầy phức tạp thần sắc mặc kệ ngươi có cái gì tà môn ma đạo thủ đoạn. Ta ngày hôm nay đều phải muốn giết ngươi không có thể Mộ Dung Tầm tức đến nổ phổi. Cũng không kịp nhớ 3721, chỉ thấy ngồi kiệu bỗng nhiên về phía trước đạp xuống. Cái kia bàng bạc vũ lực liền từ vô hình hóa hữu hình. Như vòng xoáy bình thường vây quanh hắn cực tốc xoay tròn thời khắc này. Mộ Dung Tầm tóc dài múa, hai mắt đỏ như máu. Khí tức càng là đã cường đại đến cực hạn, cùng lúc đó, trong tay hắn bạc sắc trường thương, càng là bắt đầu một chút lóe lên, mà lại ở trong ánh lấp lánh, một tầng lại một tầng vương binh độc hữu uy thế, từ đó tản ra, uy hiếp thế nhân tựu như cùng, cái này vương binh chịu đến Mộ Dung Tầm tâm tình ảnh hưởng. Cũng đồng dạng bạo nộ rồi giống như vậy. Phát huy ra nó uy lực thật sự ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh đột nhiên. Mộ Dung Tầm chợt quát một tiếng. Sau đó đại cánh tay bỗng nhiên vung lên. Chỉ nghe oanh một tiếng. Trong tay bạc sắc trường thương càng bị ném đi ra ngoài. Quay về Sở Phong bạo sắc mà tới. Ngân thương vừa ra tay. Thiên địa đều run rẩy. Chỗ đi qua, hư không đổ nát. Hỗn độn một mảnh, còn dư lại chỉ có cái kia ngân thương tản ra chói mắt ánh sáng đòn đánh này. Quả thực thế không thể đỡ. Phảng phất không có gì là nó không cách nào nát bấy giống như vậy. Thậm chí một kích này thế tiến công, đã che mất thứ tám tiên cùng hành thổ vương hai vị võ vương uy nghiêm. Đưa tới tất cả mọi người chú ý đây cũng là vương binh sức mạnh chân chính. Trên thực tế, liền ngay cả Sở Phong giờ khắc này cũng là khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, cái kia xông tới mặt bạc sắc trường thương, đến cùng hàm chứa thế nào uy lực oanh rốt cục, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cuồng bạo liên y chớp mắt bao phủ đại điện, cái kia vương binh rốt cục đánh vào Sở Phong phụ cận nhưng mà... Khi, làm, cái kia cuồng bạo liên y thối lui, nát bấy hư không khôi phục sắp. người ở tại tràng, nhưng đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà cái kia Mộ Dung Tầm càng là trợn mắt ngoác mồm. Triệt để trợn tròn mắt bởi vì lúc này giờ khắc này. Này thanh bạc sắc trường thương, không chỉ không thể đánh giết Sở Phong mảy may, trái lại đang bị Sở Phong nắm trong tay. Cách chương.